Mãnh liệt kim vụ, chương 91, mối tình đầu, 6, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An không cảm thấy mình đang bị theo đuổi, ngược lại cảm thấy đối phương đang bàn bạc dự án với mình. Còn chưa bắt đầu, anh đã phân tích mình một cách thấu đáo. Một bữa cơm ăn xong, Thẩm Liệt rời đi, Trần Tĩnh An nhận được tin nhắn của Nguyễn Linh. Hỏi cô buổi trưa ăn gì, cô đành phải nói thật là đi cùng khách của thầy giáo ăn cơm ở trường. Nguyễn Linh, a, một tiếng, thảm thiết nói chẳng lẽ chỉ có mình cô ấy ăn sao? Tớ ăn cùng cậu, Trần Tĩnh An nói, Nguyễn Linh bán thảm thành công. Tớ biết ngay Tĩnh An là chị em tốt nhất thế giới. Lấy cơm xong, Nguyễn Linh hỏi, vị khách nào mà lại muốn ăn ở nhà ăn? Nhà ăn có gì ngon chứ? Trần Tĩnh An nói, chắc là nhớ khổ nghĩ ngọt. Nói khó nghe một chút, là có tiền không biết tiêu vào đâu. Có phải tuổi tác lớn lắm không? Muốn hồi tưởng lại thời học sinh. Trần Tĩnh An chần chừ một chút. Tuổi cũng không tính là lớn. Vậy thì là có tiền không biết tiêu vào đâu. Nguyễn Linh kết luận, đúng là không biết tiêu vào đâu. Trần Tĩnh An uống một ngụm nước đá. Lạnh đến tận đáy lòng, cô nghĩ mình cần hạ nhiệt. Sáng hôm sau, không có tiết sớm, cả hai đều ăn ý đặt báo thức sau 8 giờ. Không ngờ 7 giờ rưỡi đã có điện thoại gọi đến. Trần Tĩnh An tiện tay nhận, mơ mơ màng màng không nhìn ghi chú trên điện thoại. Chỉ, alo, một tiếng, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam xa lạ. Lịch sự hỏi có phải là cô Trần Tĩnh An không? Đúng vậy, Trần Tĩnh An theo bản năng nghĩ là điện thoại quảng cáo. Đang định nói mình không có hứng thú. Bên kia lại nói, vậy xin hỏi cô bây giờ có tiện xuống lầu không? Thẩm tiên sinh đã đặt bữa sáng cho cô. Mời cô ký nhận một chút. Ba chữ, Thẩm tiên sinh, hiện ra, Trần Tĩnh An lập tức tỉnh táo lại. Trực tiếp ngồi dậy trên giường. Không chắc chắn hỏi, anh nói gì? Đối phương lại lặp lại một lần, rồi nói thêm, sau này bữa sáng của cô sẽ do tôi phụ trách, muốn ăn gì đều có thể nói với tôi. Ai vậy? Nguyễn Linh bị đánh thức, lẩm bẩm hỏi một câu. Trần Tĩnh An không còn buồn ngủ, vén chăn lên, động tác thay quần áo dừng lại một chút, cả người như đang trong mộng. Tớ xuống lầu một chuyến. Hả? Nguyễn Linh không hiểu, Trần Tĩnh An đã xuống lầu. Người giao đồ là một chàng trai mặc vest, tướng mạo đoan chính, lịch sự, nho nhã, thấy Trần Tĩnh An liền nhận ra, nói một câu, chào buổi sáng cô Trần, thuận tiện đưa đồ qua, đây là bữa sáng Thẩm tiên sinh gửi cho cô, anh ấy nói gì? Trần Tĩnh An không nhận, chàng trai vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, Thẩm tiên sinh nói anh ấy nợ cô một bữa cơm. Biết cô sẽ không cho anh ấy cơ hội mời lại, chỉ có thể dùng cách này để trả nợ. Nói xong, chàng trai còn nhấn mạnh, đều là lời nói nguyên văn của Thẩm tiên sinh. Không sai một chữ, anh nói trả nợ, 17 đồng làm gì mà khoa trương như vậy. Cô xem thứ này, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Ánh mắt chàng trai vô tội, tay đưa ra vẫn giữ nguyên vị trí. Trần Tĩnh An nhận lấy. Cảm ơn, phiền anh cũng giúp tôi nhắn lại một câu. Nợ này đã trả hết. Bảo anh ấy sau này không cần gửi nữa. Nợ ân tình là vô giá. Cái gì? Chàng trai nói. Thẩm tiên sinh nói nợ ân tình là vô giá. Không phải một bữa sáng là có thể trả hết. Trần Tĩnh An bị nghẹn lời. Thẩm Liệt lại còn đoán trước được cô sẽ nói gì. Cô mím môi, lại một lần nữa nói cảm ơn. Rồi lấy đồ lên lầu. Bữa sáng rất phong phú. Thiên về kiểu Tây. Có bagel, croissant. Còn có hai ly cà phê. Là đã tính cả phần của Nguyễn Linh. Nguyễn Linh đang nằm trên giường mơ mơ màng màng nghe thấy mùi bơ và bánh mì. Kéo rèm ra. Nhìn thấy bữa sáng bày trên bàn. Rụi rụi mắt. Hỏi. Cậu xuống lầu lấy bữa sáng à? Mua ở đâu vậy? Nhìn dáng vẻ. Không phải là ở gần trường họ. Trần Tĩnh An không biết giải thích thế nào. chỉ bảo cô ấy dậy rửa mặt rồi cùng ăn. Nguyễn Linh ngáp một cái rồi dậy, đánh răng càng lúc càng tỉnh táo. Đầu óc cũng đã khởi động, liên kết cuộc điện thoại và bữa sáng lại. Cô ấy lập tức phản ứng, nói, không phải là người theo đuổi nào gửi đấy chứ. Cô ấy đã quen rồi. Không ít nam sinh còn muốn thông qua cô ấy để xin phương thức liên lạc của Tĩnh An. Những người xum xoe lại càng không ít. Gửi bữa sáng, gửi đồ ăn, tặng quà, đều là những thao tác cơ bản. Chỉ là lần này, rõ ràng cấp bậc không giống nhau. Hai người nhìn nhau, Trần Tĩnh An không có ý kiến. Nguyễn Linh nhanh chóng rửa mặt xong, đi tới, dựa vào bàn, không đúng nha. Trước đây cũng không phải không có ai gửi, nhưng cậu trước giờ chưa bao giờ nhận, là người khác đưa đến, đối phương cũng là người làm công, không tiện làm khó người ta. Không phải đâu, loại này trước đây cũng từng có, nhưng cậu đều kiên quyết không nhận. Nguyễn Linh khoanh tay, ánh mắt dò xét, rất có ý, cô bé này không ổn rồi, cũng coi như là trả nợ. Trần Tĩnh An nói, giọng nói rõ ràng không có chút tự tin nào. Anh ta nợ cậu cái gì? Một bữa cơm, cậu khi nào mà lại lén tớ mời người khác ăn cơm? Nguyễn Linh nghi hoặc, hai người ngày nào cũng ăn cùng ngủ cùng. Hành tung của Trần Tĩnh An, cô ấy đều rõ như lòng bàn tay. Trần Tĩnh An rời tầm mắt, là ở nhà ăn, bữa cơm ở nhà ăn đó, khách của giáo sư Chu. Trần Tĩnh An gật đầu. Không được, giọng Nguyễn Linh kiên quyết. Cái gì không được, bữa sáng này không thể ăn. Tớ, Nguyễn Linh, không phải vì chút lợi nhỏ mà bán đứng cậu cho một lão già đâu. Nguyễn Linh nghĩ rất đơn giản. Nếu là khách của giáo sư Chu, chắc chắn là người đã có tuổi. Không nói 70-80, ít nhất cũng phải 30-40. Đàn ông tuổi này, thích nhất là tìm sinh viên nữ. Tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Cái kiểu đó, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần thấy đáng khinh. Trần Tĩnh An không nhịn được mà bật cười. Giải thích, không phải lão già, anh ấy hình như lớn hơn chúng ta 3 tuổi. Trẻ vậy sao? Trần Tĩnh An gật đầu. Nguyễn Linh, một tiếng, hỏi tiếp câu hỏi quan tâm tiếp theo. Vậy anh ta có đẹp trai không? Đẹp trai không? Gương mặt của Thẩm Liệt lướt qua, một khuôn mặt cực kỳ có sức mê hoặc. Trần Tĩnh An chậm chạp gật đầu. Tính là đẹp trai đi. Nguyễn Linh nheo mắt, làm sao có thể không phát hiện ra sự việc không ổn. Từ việc bữa sáng có thể được giao đến tận ký túc xá đã không bình thường. Cô ấy hỏi, vậy là anh ta đang theo đuổi cậu à? Trần Tĩnh An chần chừ một chút, lại một lần nữa gật đầu. Vậy cậu cảm thấy thế nào? Có thích không? Nói đến cái này, Nguyễn Linh liền không còn buồn ngủ nữa. Câu hỏi này quá trực tiếp. Trần Tĩnh An ngồi xuống ghế, dưới sự nhìn chăm chú của Nguyễn Linh, như thể đã suy nghĩ cả một thế kỷ. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh. Chú rùa đen nhỏ, cây đàn tì bà trên cánh tay cô, anh dầm mưa đến, anh dạy cô cưỡi ngựa, từng bước, như một bộ phim chiếu chậm. Lắc đầu rất khó, Trần Tĩnh An cụp mi mắt, nói, chắc là thích, mẹ kiếp, sự việc đã phát triển đến mức này. Nguyễn Linh thế mà mới biết, cứ như kẻ địch đã đánh vào thành, cô ấy mới biết tin. Vậy không phải là cậu sắp thoát ế rồi sao? Nhưng mà rất không chắc chắn. Trần Tĩnh An ngẩng đầu, dáng vẻ nghiêm túc, không chắc chắn là có thích hay không à? Nguyễn Linh hỏi. Sẽ lo lắng đối phương chỉ là nhất thời mới mẻ, sẽ không dám đầu tư tình cảm. Trần Tĩnh An thổ lộ bí mật trong lòng. Theo nhận thức của cô, tình cảm lúc bắt đầu đều tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng, nếu kết cục thảm thiết, phải trả giá đắt, thì cô thà không bắt đầu. Hơn nữa, Thẩm Liệt đối với cô mà nói, đúng là quá xa vời, quá khó nắm bắt, họ không cùng đẳng cấp. Làm ơn, Nguyễn Linh sắp sốt ruột đến chết. Trần Tiểu Thư, cậu bây giờ là 18 tuổi, không phải 80 tuổi ok, lúc trẻ không đi thử sai, thì khi nào mới đi? Sao lại nghĩ mọi chuyện bi quan như vậy? Cậu là người trẻ tuổi. Cảm giác yêu đương thật sự rất tuyệt. Phải tận hưởng cảm giác này chứ. Chia tay thì chia tay thôi. Đàn ông không phải dễ tìm sao? Cậu nói đúng. Trần Tĩnh An cười. Tiếp theo, những bữa sáng được đưa đến đều đặn như mưa. Thẩm Liệt có lẽ biết thời khóa biểu của cô. Có tiết sớm thì sẽ đến sớm. Không có tiết sớm thì muộn hơn một chút. Ngay cả Nguyễn Linh cũng phải phàn nàn. Cứ ăn uống thế này sẽ bị chiều hư. Không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa. Trần Tĩnh An trả lời tin nhắn của Thẩm Liệt. Bảo anh không cần gửi nữa. Giọng điệu của Thẩm Liệt rất ngạc nhiên. Thì ra em cũng sẽ trả lời tin nhắn. Thật sự, đừng gửi bữa sáng nữa. Tin nhắn gửi đi, cũng không được trả lời ngay. Trần Tĩnh An cất điện thoại. Nghĩ rằng anh chắc đang xử lý công việc. 2 giờ sau, Thẩm Liệt mới trả lời tin nhắn. Thẩm Liệt, Trần Tĩnh An, cùng anh ăn cơm, rất trực tiếp, thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi nói câu đó. Trần Tĩnh An không nhịn được mà khóe môi cong lên một độ cong nhỏ. Bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Linh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Ngoài cửa sổ, cành lá sum suê, ánh nắng rực rỡ. Cô nói, hôm nay nắng đẹp thật, đẹp chỗ nào? Hôm nay sắp nóng chết rồi. Sao mặt trời lại độc thế này? Nguyễn Linh cầm vở quạt gió. Than vãn không ngớt. Địa điểm ăn cơm là do Trần Tĩnh An chọn. Ở một quán ăn gần trường. Rẻ mà thực tế. Rất phù hợp với mức tiêu dùng của sinh viên. Anh đã gửi nhiều bữa sáng như vậy. Bữa cơm này em mời. Anh cứ gọi thoải mái. Cô đưa thực đơn qua. Có chút dáng vẻ hào phóng. Thẩm Liệt nhận lấy thực đơn, cúi mắt cười khẽ, đây là lần thứ 2. Cái gì à, bị con gái mời ăn cơm. Anh nói, giọng điệu tự nhiên, trong tay cầm một cây bút chì đã dùng hết một đoạn. Khoanh khoanh vẽ vẽ trên một trang giấy, Trần Tĩnh An sững sờ, theo bản năng hỏi ra. Vậy lần đầu tiên, cũng là em, lần đầu tiên là ở nhà ăn, sau đó là bây giờ. Đôi khi Trần Tĩnh An cũng rất tò mò. Thẩm Liệt trước đây thật sự chưa từng yêu đương sao? So với cô, anh hoàn toàn như một tay chơi lão luyện. Gọi món xong, Thẩm Liệt lấy bộ bát đũa của cô. Cùng với của anh, lấy nước ấm đổ vào chén. Rồi ngâm thìa và đũa. Rửa từng cái một. Khi làm những việc này, rất khó để không chú ý đến ngón tay anh. Rất thon dài, màu da trắng lạnh. Đẹp mắt, rửa xong, lại đặt lại trước mặt cô, lấy khăn ướt lau mặt bàn, rất cẩn thận, trông như có trứng sạch sẽ. Trần Tĩnh An không khỏi nghĩ, người như Thẩm Liệt, chắc hẳn chưa từng ăn ở những nơi này, dù vậy, cũng không nghe anh khắt khe bắt bẻ những thiếu sót của quán. Thức ăn được dọn lên, đây là bữa cơm thứ 2 họ ăn cùng nhau, tự nhiên hơn bữa trước. Vì có chút yếu tố tự nguyện, xung quanh toàn là sinh viên đến ăn cơm. 3 năm người bạn, rất có sức sống, tiếng nói cười tràn ngập cả quán ăn. Trong không khí như vậy, giọng nói của Trần Tĩnh An có vẻ nhỏ hơn nhiều. Cô hỏi Thẩm Liệt hương vị thế nào? Anh có vẻ hoang mang, rõ ràng là không nghe thấy. Cô đành phải lại gần hơn một chút. Trong tầm mắt, cô thấy tay anh. Nhận ra mình đã dựa quá gần, cô nhanh chóng lùi lại. Có chút khát nước, cô phải uống mấy ngụm nước mới áp chế được. Cũng không tệ, Thẩm Liệt nhìn thấy quán không còn chỗ ngồi. Khách quan đánh giá, xem ra làm ăn không tồi. Một bữa cơm cứ thế kết thúc trong không khí như vậy. Trần Tĩnh An đã nói là muốn mời anh ăn cơm, nên cuối cùng là cô quét mã thanh toán. Ra khỏi quán ăn, tai mới như khôi phục lại chi giác. So với bên trong, bên ngoài lại có vẻ yên tĩnh đến lạ. Thẩm Liệt chân thành đề nghị, xem ra lại nợ em một bữa cơm. Bạn Trần, lần sau có thể đến lượt anh chọn chỗ không? Anh nhăn mũi, một động tác nhỏ, bị Trần Tĩnh An bắt được. Điều này có chút phạm quy, vì sự chú ý của cô đã bị lệch đi. không đi sửa lại tính chính xác của câu nợ em một bữa cơm, mà lại nghĩ bữa cơm này anh chắc đã nhịn rất vất vả. Khóe môi cô cong lên một độ cong vui vẻ. Cô không nói được, cũng không nói không được. Đi về trường, chờ đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh sáng lên, Trần Tĩnh An đi cùng đám người đang chờ. Chưa đi được hai bước, tay bị nắm lấy, một lực đạo kéo cô về phía sau. Vai cô chạm vào cánh tay anh, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng nói trầm thấp bên tai. Cẩn thận, có xe. Một chiếc xe vượt đèn đỏ trực tiếp lao qua. Đoạn đường này tắc nghẽn, lại không có camera, nên xe cộ có chút không kiêng nể gì. Đèn đỏ cũng dám vượt. Hơi thở Trần Tĩnh An cứng lại, bàn tay bị nắm, nóng đến mức co lại. Cả người cô căng thẳng, ngắn ngủi mất đi ý thức. Tay Thẩm Liệt rất lớn, dễ dàng bao trọn lấy tay cô. Anh nói cẩn thận, khi buông ra lại rất chậm, kèm theo một lời xin lỗi. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Trần Tĩnh An làm một động tác nuốt nước bọt rất nhỏ, cúi đầu nói cảm ơn. Vẻ mặt Thẩm Liệt trông lại càng bình thường hơn, thậm chí có chút lạnh lùng. Chỉ là ở nơi không thấy, ngón tay duỗi ra rồi lại co lại, xúc cảm vẫn còn lưu lại. Đám người chen lấn đi về phía trước, kéo theo họ đi qua đường, đến cổng trường thì nên dừng lại. Cả hai nói tạm biệt, cứ thế chia tay. Về đến ký túc xá, Nguyễn Linh đã chờ từ lâu, tò mò hỏi bữa cơm này ăn thế nào. Trần Tĩnh An gật đầu, vậy có phát triển thêm gì không? Cô ấy giơ tay, ngón tay cong lại, làm một động tác hôn mô phỏng. Như vậy đó, có không? Cô ấy cảm thấy rất bình thường. Không khí đến nơi, nam và nữ, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trần Tĩnh An vội vàng lắc đầu. Không có, cậu nghĩ đi đâu vậy? Không có à? Nguyễn Linh hoàn toàn thất vọng. Tớ thấy mặt cậu đỏ như vậy, còn tưởng là hôn nhau rồi. Trường nghỉ, Trần Tĩnh An thu dọn đồ đạc về nhà thầy giáo. Cô giáo đã nhớ cô từ lâu, bây giờ sắc mặt cô giáo đã tốt hơn nhiều. Bà định kỳ đến bệnh viện điều trị, kết quả kiểm tra dần dần khả quan, mắt thấy có khả năng chữa khỏi. Vui mừng nhất không ai khác ngoài thầy giáo. Ông bây giờ tuổi cũng đã lớn, trường học rất quan tâm đến ông, đã giảm bớt khối lượng công việc. Ông có nhiều thời gian hơn để ở bên bà, lúc rảnh rỗi thì đẩy xe lăn đưa sư mẫu ra ngoài trồng hoa tâm sự. Cuộc sống ngày càng thoải mái. Trần Tĩnh An đi xe buýt đến, cô giáo hỏi cô cuộc sống ở trường thế nào, có thích ứng không? Cô trả lời từng câu một, chỉ nhặt những chuyện thú vị trong trường ra kể, chọc cho bà vui vẻ. Chu Chính Khanh có chút ghen tị, tôi nói với bà nhiều lời như vậy, còn không bằng một câu của con bé, bà còn chẳng cười với tôi, đã là vợ chồng già rồi, còn có gì đáng cười? Bà liếc một cái, Trần Tĩnh An cười nhìn họ cãi nhau. Buổi chiều, cô đẩy xe lăn đưa sư mẫu đi dạo, chuyện gì cũng nói một chút. Cô giáo đặc biệt quan tâm đến đời sống tình cảm của cô. Ở trường có thích ai không? Không có à? Bà mím môi cười. Con yên tâm, cô cũng sẽ không nói cho thầy con đâu. Ông ấy là một lão cổ hủ, không hiểu gì về tình thú. Thực tế, thầy giáo còn lãng mạn hơn hầu hết mọi người. Cô giáo không thể ra ngoài ăn cơm, ông đã học các loại thực đơn. Thậm chí là bữa tối dưới ánh nến, ông phụ trách dự diễn, hài hòa hơn rất nhiều so với đại đa số các cặp vợ chồng. Trần Tĩnh An vẫn cười nói không có. Bà vỗ vỗ tay cô, ý vị sâu xa nói một câu, sẽ có. Trần Tĩnh An cũng không nghĩ sâu xa. Đến lúc ăn tối, lại có người đến nhà. Trần Tĩnh An cũng nhận ra, là bạn của Thẩm Tân, Phó Nguyên Lãng. Cô giáo giới thiệu hai người. Tĩnh An, giới thiệu với con, đây là cháu trai của cô. Phó Nguyên Lãng, đây là Tĩnh An, học trò cưng của chú con. Chúng ta đã gặp nhau. Phó Nguyên Lãng có vẻ ngoài trắng trẻo, nho nhã, trông như một người đọc nhiều sách. Anh vươn tay, lần này tự giới thiệu kỹ hơn một chút. Vẫn chưa nói với em, anh học khoa ngữ văn, cùng trường với Thẩm Tân. Chào anh, Trần Tĩnh An nhất thời cũng không biết nói gì. Thầy Chu kéo ghế ra ngồi xuống, giơ tay, ngồi cả đi, không biết còn tưởng các con đang bị phạt đứng. Đúng vậy, ngồi đi ngồi đi, Phó Nguyên Lãng duỗi tay, ra hiệu cho cô ngồi trước. Trần Tĩnh An vuốt vạt váy, ngồi xuống, Phó Nguyên Lãng rất giỏi nói chuyện. Có lẽ là do học khoa ngữ văn, anh nói chuyện không chê vào đâu được, vừa có chút thú vị, lại có thể quan tâm đến mọi người. Đây là một tài năng, Trần Tĩnh An không theo kịp, đời này cô có lẽ cũng không làm được. Ăn cơm xong, cô giáo bảo Phó Nguyên Lãng đưa Trần Tĩnh An về trường. Trần Tĩnh An định từ chối, Phó Nguyên Lãng mặt lộ vẻ khổ sở, nói ra thì anh còn chưa từng đưa con gái về trường, còn không biết cảm giác đó thế nào. Bạn Trần, có thể cho một cơ hội không? Anh nói khoa trương. Như thể bỏ lỡ cơ hội lần này là một tổn thất lớn lao. Trần Tĩnh An nghĩ vừa rồi nói chuyện cũng không tệ, vậy thì đưa về cũng không sao. Trên đường, có Phó Nguyên Lãng, sẽ không có chuyện chủ đề bị bỏ rơi không ai tiếp. Anh vừa có sự lãng mạn của một thi nhân, lại có khiếu hài hước rất mạnh. Đúng là một người bạn nói chuyện rất hợp. Đưa đến trường, Phó Nguyên Lãng lấy điện thoại ra nói đợi một chút. Lấy bằng chứng, chứng minh anh đã an toàn đưa bạn Trần đến trường. Không phiền chứ, đương nhiên à, Phó Nguyên Lãng nghiêng người, giơ điện thoại lên, giơ hai ngón tay lên, làm một tư thế chữ V, trực tiếp chụp một tấm ảnh chung của hai người. Nghỉ ngơi sớm nhé, anh cũng vậy, ngủ ngon. Trên đường về, Phó Nguyên Lãng đã đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Dùng chính tấm ảnh chung đó, với dòng chú thích, đêm nay trăng thật đẹp, mặt trăng ở phía sau đầu Trần Tĩnh An, nhỏ như một viên trân châu, ngay cả người không hiểu nhìn cũng biết. Câu này không phải nói về mặt trăng, một tấm ảnh đã gây ra một trận sóng gió không nhỏ trên mạng xã hội. Tình hình thế nào vậy? Đây là thoát ế à, bạn gái xinh thế. Chỉ có tôi thấy cô gái này quen quen sao, như là đã gặp ở đâu đó. Trả lời vị trên lầu, phàm là xinh đẹp thì không có ai mày chưa từng gặp. Mày là mở miệng là nói à, tôi cũng có chút ấn tượng. Là em gái của Thẩm Tân, Phó Nguyên Lãng chỉ chọn một bình luận để trả lời. Không phải bạn gái, là bạn bè, nhưng dù thế nào, những bình luận phía dưới nói gì cũng có. Dòng trạng thái này, tự nhiên bị Thẩm Tân nhìn thấy, vốn chỉ là tiện tay lướt, kết quả trong một bức ảnh lướt qua, bắt được bóng hình quen thuộc, xem lại một lần, nhìn thấy Trần Tĩnh An, lại xem những bình luận phía dưới, cậu ta thấy không ổn, lập tức chụp màn hình gửi cho Thẩm Liệt, anh rốt cuộc có được không? Có thể tỏ ra gấp gáp một chút được không? Nếu không theo kịp người ta thì cứ nói thẳng ra. Thôi được rồi, tôi thấy anh cũng không cần tốn sức nữa. Đời này anh cứ độc thân đi. Tin nhắn oanh tạc, một giờ sau, Thẩm Liệt mới trả lời tin nhắn. Giữa vô số tin nhắn oanh tạc của cậu ta, tin nhắn trả lời rất phù hợp với phong cách trước giờ của anh. Đúng là hoàng đế không vội thái giám vội. Thẩm Tân ấm ức nghĩ, nhưng sau khi ấm ức, lại nghĩ rất rõ ràng, bắp cải trong nhà này dù thế nào cũng không thể để thằng nhóc Phó Nguyên Lãng cuốm mất được. Để giúp đỡ, Thẩm Tân sắp xếp một chuyến đi leo núi ngoại ô, giữ bí mật với Phó Nguyên Lãng. Lại không biết anh ta từ đâu có được tin tức, trực tiếp đến tìm cậu ta hỏi có thể tham gia không. Được thôi, cân nhắc mãi, Thẩm Tân đồng ý, cậu ta có ý đồ khác. Nghĩ rằng Phó Nguyên Lãng không phải có ý với Trần Tĩnh An sao? Vậy thì để anh ta tận mắt thấy Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt xứng đôi như thế nào. Rồi chết cái tâm đó đi. Kế hoạch được sắp xếp chu đáo, nhưng lại xảy ra vấn đề ở phía Thẩm Liệt. Thẩm Kính Sâm không hài lòng với quyết sách của công ty, đã nổi một trận giận, trực tiếp bắt toàn bộ quản lý cấp trung và cao của công ty ở lại tăng ca. Thẩm Liệt cũng ở trong đó, cuộc họp kéo dài rất lâu, không đi được, thế là Thẩm Tân, người có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, suốt đường đi phải nhìn Phó Nguyên Lãng ân cần với Trần Tĩnh An mà tức đến hoa mắt. Trần Tĩnh An trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đối với sự quan tâm của Phó Nguyên Lãng chỉ đáp lại một cách lịch sự, không có ý định tiến thêm. Hơn nữa, Thẩm Tân vẫn luôn ở bên cạnh cô, nên cũng không có sự tiếp xúc nào sâu hơn. Một đoàn người đi thẳng đến bên một con suối, xung quanh là bóng cây, một địa điểm cắm trại tự nhiên tuyệt vời. Các chàng trai bắt đầu dựng lều, các cô gái thì lấy đồ nấu nướng ra, bình ga mini, bếp nướng, cùng với nguyên liệu nấu ăn, còn có một quả dưa hấu rất nặng, cùng với các loại trái cây khác được ngâm vào nước suối. Nước suối mát lạnh, xua tan cái nóng của mùa hè. Chụp ảnh là không thể thiếu. Phong cảnh tự nhiên, không cần thêm bộ lọc đã rất đẹp. Vài người nói muốn ở lại qua đêm, nhưng đêm hè nhiều muỗi, những người khác lại phần lớn được nuông chiều từ nhỏ, nên vẫn chưa quyết định. Bận rộn một hồi, cuối cùng mọi thứ cũng đã có hình thù ban đầu. Phó Nguyên Lãng rảnh rỗi, đi tới, đưa cho cô một quả đào đã rửa sạch, hỏi, hay là để anh làm cho, dầu bắn vào người đau lắm, anh biết làm không, đều đã ướp sẵn rồi, chắc không khó đâu, anh thử xem, được, Trần Tĩnh An đưa kẹp cho anh, cô nghĩ bên này không có việc gì làm, liền định đi tìm việc khác để làm, còn chưa đứng dậy, Phó Nguyên Lãng đột nhiên mở miệng, hỏi, Tĩnh An, em thi văn hóa được bao nhiêu điểm? Hả? Phó Nguyên Lãng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nói, có phải không nên hỏi vấn đề này không? Đối với các em đây có tính là vượt qua giới hạn không? Nếu làm em cảm thấy không thoải mái anh xin lỗi, có lẽ anh là trai thẳng, nên bên cạnh vẫn luôn không có bạn nữ nào. Trần Tĩnh An nói cũng bình thường, cũng nói ra thành tích văn hóa của mình. Văn hóa tốt như vậy, cho dù em không học nghệ thuật cũng rất cao, có thể vào được trường rất tốt. Phó Nguyên Lãng ra vẻ ngạc nhiên. Thẩm Tân nghe thấy giọng Phó Nguyên Lãng liền không có sắc mặt tốt, chen vào nói, em gái Tĩnh An được tuyển thẳng. Tuyển thẳng à, vậy thì là học bá rồi. Phó Nguyên Lãng rõ ràng càng hứng thú hơn, nhưng tâm tư của Trần Tĩnh An rõ ràng không ở đây. Cô hỏi Thẩm Tân có cần giúp dựng lều không? Thẩm Tân tự nhiên nói được. Cô đứng dậy, nghe thấy Phó Nguyên Lãng a một tiếng, một tay ôm lấy cánh tay, vẻ mặt rất đau đớn. Sao vậy? Trần Tĩnh An quan tâm hỏi. Không sao, va vào nồi. Phó Nguyên Lãng đau đến nhíu mày. Không ngờ lại đau như vậy. Trần Tĩnh An nghĩ đối phương là thay mình, anh bị thương ít nhiều cũng có chút áy náy. Cô định xem giúp anh, còn chưa kịp kiểm tra, bên cạnh đã có thêm một bóng người. Giọng nói lạnh lùng, nếu bị bỏng, che lại có ích gì? Giọng nói rất quen thuộc. Cô đột nhiên ngẩng đầu, đâm vào tầm mắt của Thẩm Liệt. Anh đột nhiên xuất hiện. Trần Tĩnh An không hề phòng bị, chớp mắt, phản ứng vài giây. Thẩm Liệt trực tiếp cầm tay Phó Nguyên Lãng, ấn vào trong nước, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Dùng nước rửa, chắc không có gì nghiêm trọng. Phó Nguyên Lãng, uổng công anh ta bị rồi. Thẩm Tân thấy hết vẻ mặt của Phó Nguyên Lãng, trong lòng vui vẻ, cũng không còn quan tâm đến việc dựng lều. Chạy đến chào hỏi, anh, cuối cùng anh cũng đến. Em còn tưởng anh không đến chứ. Thế thì em buồn lắm. Thẩm Liệt vỗ vai cậu ta. Không cần nói gì, tất cả đều nằm trong động tác này. Trần Tĩnh An trước đó không biết anh sẽ đến. Thẩm Tân không nói, trên đường cũng không hé lộ nửa lời. Nhưng mà anh cứ như xuất hiện từ không khí vậy. Tay Thẩm Liệt lướt qua trước mắt cô. Ngẩn người à? Trần Tĩnh An hoàn hồn, theo bản năng hỏi, Sao anh lại đến? Tại sao anh lại không thể đến? Anh trả lời câu hỏi luôn như vậy. Không bao giờ trả lời trực diện, mà thường là hỏi lại. Làm người hỏi cắn lưỡi. Không chào đón anh à? Thẩm Liệt nhếch môi. Hỏi, Trần Tĩnh An lắc đầu. Không có, nếu em bây giờ không có việc gì, có thể phiền em phụ một tay không? Lều của anh một mình rất khó dựng. Thẩm Liệt liếc mắt, cho cô xem thứ mình mang đến. Trần Tĩnh An gật đầu. Nếu anh thành tâm cầu xin, không phải là không thể cân nhắc. Vừa dứt lời, cả hai đều cười. Thẩm Liệt khẽ cụp hàng mi dài. Nói, anh rất thành tâm, cầu xin bạn Trần giúp anh việc này. Trần Tĩnh An chắp tay sau lưng. Thôi được rồi, tay còn ngâm trong nước của Phó Nguyên Lãng lúc này cảm xúc phức tạp. Nhìn không khí giữa hai người, cảm thấy khác rõ ràng với anh ta. Anh chán nản quay mặt đi, đúng lúc gặp Thẩm Tân đang nhìn về phía anh. Người sau nhướng mắt, làm một biểu cảm đầy ẩn ý. Trần Tĩnh An không biết dựng lều. Có thể nói là hoàn toàn mù tịt. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Bắt đầu nghi ngờ bản thân. Hỏi có cần tìm người khác giúp không? Cô hình như chỉ biết phá hoại chứ không giúp được gì. Không cần. Thẩm Liệt đưa một góc lều cho cô. Nếu em tiện ngồi xổm xuống, giúp anh giữ lấy. Được. Trần Tĩnh An ngồi xổm xuống. Hai người đối diện nhau. Cô không thể không nhìn thấy mặt đối phương, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, như một xoáy nước, hút lấy ánh mắt cô, không ngừng bị thu hút, rơi vào trong, không thể tự kiềm chế. Thích anh ta à? Thẩm Liệt hỏi, câu hỏi rất đột ngột, Trần Tĩnh An không phản ứng kịp. Hỏi, cái gì? Phó Nguyên Lãng, anh hiểu lầm rồi, chúng em chỉ là bạn bè. Xem ra có người nhát gan đến mức thích cũng không dám nói. Thẩm Liệt khịt mũi coi thường. Thực tế, anh cũng không coi đối phương ra gì. Chỉ là rất không thoải mái. Là cảm giác bị người khác dòm ngó. Lều chưa dựng xong, mưa lại bất ngờ đổ xuống. Thẩm Tân hiếm khi cha dự báo thời tiết. Nói rằng cuối tuần trời nắng. Sao lại mưa được chứ? Thẩm Liệt đã đâu vào đấy thu dọn lều. Hỏi, cậu cha dự báo thời tiết ở đâu? Kinh thành, vậy đây là, ngoại ô, lái xe đến đây cũng gần 3 tiếng. Thẩm Tân cũng nhận ra, đây đã ra khỏi thành phố. Dự báo thời tiết trong thành phố tự nhiên có thể không đúng. Cậu ta im lặng, tôi đúng là một thằng ngốc. Một đám người vội vàng thu dọn đồ đạc. Nước mưa xối xuống. Không ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều ướt sũng. Chờ thu dọn xong, lại đồng loạt lên xe. Trần Tĩnh An lúc đến ngồi xe của Thẩm Tân. Lúc này Thẩm Tân viện cớ xe mình đã đủ người. Gọi một tiếng anh, em gái Tĩnh An phiền anh nhé. Cứ như vậy, cô bị sắp xếp vào xe của Thẩm Liệt. Mọi người đều ướt sũng. Cứ thế lái thẳng về thành phố không hay lắm. Trời cũng đã không còn sớm. Vài người bàn bạc xong, quyết định đến một nhà nghỉ gần đó ở lại. Ăn chút gì, chờ sáng mai mới về. Trần Tĩnh An không nghĩ sẽ ở lại qua đêm. Cô không mang quần áo theo. Mặc của anh, trong xe có đồ dự phòng. Thẩm Liệt trực tiếp đưa cho cô một chiếc áo phông. Chưa mặc qua, vẫn còn mới. Áo còn có thể mặc tạm, nhưng quần thì khó. Từ chiều dài ống quần đến vòng eo đều không vừa. Cũng may áo quá lớn. Có thể tạm dùng làm váy ngủ. Mưa rất lớn. Trần Tĩnh An kéo rèm ra. Nhìn thấy nước mưa như trút xuống. Biết rằng hôm nay thế nào cũng không về được. Quần áo của Thẩm Liệt được đặt trên giường. Mặc hay không mặc là một vấn đề. Cuối cùng, giữa lựa chọn mặc quần áo ướt sũng, cô vẫn cầm chiếc áo phông vào phòng tắm. Tắm xong, mặc chiếc áo phông vào. Đối với cô mà nói, nó quá rộng, hoàn toàn có thể dùng làm váy. Dưới đáy quần vũ trụ, Trần Tĩnh An cuối cùng mặc chiếc quần legging khá dài của mình. Không còn cách nào khác, lựa chọn cho cô không nhiều. Mặc quần áo xong, sấy khô tóc, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Trần Tĩnh An giặt qua chiếc váy một cách đơn giản, vắt khô, phơi trong phòng, nghĩ lát nữa sẽ hỏi Lễ Tân có máy sấy không, để ngày mai còn có thể mặc. Cửa bị gõ, cô mở một khe cửa ra, là Thẩm Liệt, anh hỏi cô muốn ăn gì. Có gì ăn nấy đi à, em đều được. Ở đây đồ không nhiều. Có bánh mì, muốn ăn không? Trần Tĩnh An gật đầu. Thẩm Liệt đưa nước và bánh mì qua. Khe cửa không đủ lớn, đồ không đưa vào được. Thẩm Liệt tức đến bật cười. Hỏi, bạn Trần, em coi tôi là B, Yến TH. Ái à, nhận ra mình phòng bị quá mức. Cô lùi lại một chút. Mở cửa ra, em không có, mái tóc dài cô vừa gội khô cứ thế tùy ý xóa trên vai. Chiếc áo phông của anh quá lớn, làm cho cô càng thêm nhỏ nhắn, gương mặt to bằng bàn tay, đôi mắt trong veo như một dòng suối. Cứ thế không hề đề phòng mà nhìn anh, Thẩm Liệt rời tầm mắt, còn nhìn nữa, anh cảm thấy mình đúng là bi. Ến TH, ái, em ăn lót dạ trước. Lát nữa lại ăn tiếp. Thẩm Liệt đưa đồ qua. Trần Tĩnh An nhận lấy. Nói cảm ơn. Cô một mình trong phòng ăn hết bánh mì. Lại gọi điện thoại cho Lễ Tân. Đưa váy đi sấy. Mới rảnh rỗi. Trong nhóm đi chơi ngoại ô. Thẩm Tân gửi tin nhắn. Nói đã đặt cơm ở tầng ăn uống của khách sạn. Thu dọn xong thì trực tiếp qua. Mặc dù bị mưa. Chuyến đi ngoại ô bị hủy. Nhưng sự nhiệt tình của mọi người không giảm. Họ bàn bạc tối nay sẽ chơi bài để giết thời gian. Trần Tĩnh An không biết chơi. Viện gớ về phòng, định nghỉ ngơi sớm. Cô nằm trên giường, điện thoại của Thẩm Liệt gọi đến. Trần chừ một lát, vẫn quyết định nhận nghe. Điện thoại dán vào tai, nghe bên kia lên tiếng. Ngủ rồi à? Chưa ạ. Nói chuyện một lát nhé. Nói gì à? Giọng điệu thẳng thắn của cô. Bên kia lại cười. Tiếng cười của anh trầm ấm, làm rung động màng nhĩ. Trần Tĩnh An biết mình không giỏi nói chuyện. Cuộc đối thoại luôn có khuôn khổ. Người khác chắc sẽ thấy rất nhàm chán. Nhưng kỳ lạ là họ cứ thế mà nói chuyện tiếp. Trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn liên lạc, sẽ nói chuyện. Có hôm Thẩm Liệt gửi một bức ảnh hộp cơm trưa, trong đó có một món là sườn. Cô hiểu, cười một cái, gửi ảnh bữa trưa của mình qua, là một tô mì rất nhạt. Đây là một mối quan hệ lúc có lúc không. Nguyễn Linh mỗi ngày đều sẽ hỏi tiến độ của họ. Sau khi Trần Tĩnh An kể, cô ấy luôn bổ sung, nói chuyện thôi à, hai người cứ mập mờ như vậy là không muốn sống nữa à. Nhưng không có, vẫn đang ở giai đoạn chưa phải người yêu. Anh không đi chơi bài à? Thẩm Tân nói anh chơi bài rất giỏi. Trần Tĩnh An hỏi, Thẩm Liệt đáp, không có gì thú vị. À, cuộc đối thoại không kéo dài bao lâu. Cả hai đều không cúp máy. Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh mỏng manh. Không phân biệt được là hơi thở hay là tiếng điện thoại. Cho đến khi Trần Tĩnh An mệt mỏi, cô nằm trong phòng, không nhịn được mà giang tay chân ra, mờ mịt nhìn trần nhà, sẽ không nhịn được mà cười, cũng sẽ cảm thấy nóng, như có chỗ nào đó đang bốc cháy. Trần Tĩnh An rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lại tỉnh dậy vào nửa đêm, có lẽ là do thay đổi một nơi xa lạ, còn chưa thích ứng lắm. Cô mở đèn, mới chú ý điện thoại vẫn chưa ngắt. Cô cầm điện thoại, thử hỏi, alo, một tiếng. Vừa lên tiếng đã có chút hối hận. Đã 3 giờ sáng rồi, chắc đã ngủ sớm. Đang định cúp máy, bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo. Hỏi, muốn gặp mặt không? Cứ như thể đã đợi rất lâu, lại như đã đoán trước được sẽ có khoảnh khắc như vậy. Muốn gặp mặt không? Muốn. Trần Tĩnh An rõ ràng nghe thấy câu trả lời của mình. Cô dậy mặc giày, kiểm soát nhịp tim, vẻ mặt bình thường như chỉ đến giờ đi học. Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra, trái tim đập loạn nhịp vẫn bại lộ bí mật trong lòng cô. Thẩm Liệt dựa vào khung cửa, trên người mặc bộ áo phông và quần dài dự phòng, dưới mái tóc lòa xòa, một đôi mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Anh cũng đột nhiên tỉnh sao? Trần Tĩnh An hỏi, Thẩm Liệt cười, anh không ngủ. Bạn Trần, em có biết em nói mớ không? Em nói gì? Dưới sự nhìn chăm chú của anh, Trần Tĩnh An lại vô cớ căng thẳng. Em nói em thích anh. Rất thích, rất thích. Thẩm Liệt mặt không đổi sắc, thậm chí còn bình luận. Xem ra bạn Trần vẫn là trong mơ tương đối thành thật. Trần Tĩnh An biết anh đang lừa mình, phản kích lại, nói ngược rồi. Phải, là nói ngược, là anh thích em. Rất thích, rất thích. Cả người Thẩm Liệt có một vẻ lười biếng, giọng điệu như một tiếng thở dài. Tim Trần Tĩnh An lỡ một nhịp. Hai người đã dựa rất gần, gần đến mức chỉ cần một người tiến thêm một chút là có thể chạm vào. Yết hầu trượt mạnh một cái, Thẩm Liệt thử tiến về phía trước. Khoảng cách càng gần, hơi thở giao thoa làm nóng da mặt ửng hồng, gần như sát vào nhau. Anh nói anh không giỏi lắm. Trần Tĩnh An hoảng hốt như quay về cái ngày lén uống rượu. Cổ họng cô bỗng nóng ran và khô khốc. Cô bị đôi mắt ấy mê hoặc, đôi môi khẽ mấp máy, giọng cũng rất nhẹ. Em cũng không biết, cô chưa từng yêu đương, nói gì đến chuyện hôn môi. Vậy mình học một chút nhé. Giọng điệu cứ như thể một học sinh ngoan đang cùng nhau nghiên cứu một vấn đề học thuật nào đó. Trần Tĩnh An cảm giác mình sắp nghẹt thở trong sự dày vò này. Cô cắn môi, ngay lúc cam chịu buông xuôi, cánh tay đã bị nắm lấy. Còn chưa kịp phản ứng, một bờ môi mềm mại và nóng bỏng đã áp lên. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, quyến luyến nơi đầu môi, cảm giác tốt đến bất ngờ. Thẩm Liệt tựa trán vào trán cô, hỏi, vậy bây giờ, anh đã có danh phận chưa? Trần Tĩnh An không biết phải đáp lại thế nào, chỉ một mực gật đầu. Cô lấy tay che mặt, biết rằng giờ phút này mặt mình nhất định đã đỏ bừng, không thể nhìn ai được nữa. Thẩm Liệt kéo tay cô ra, khẽ cười đầy ẩn ý. Anh nhướng mày, Trần Tĩnh An, sao anh lại có cảm giác như đã yêu em cả một đời rồi vậy? Anh lại nói bậy. Trần Tĩnh An khẽ đáp, biết rõ anh nói chuyện không đứng đắn, nhưng vẫn nghe lọt vào tim. Thẩm Liệt nắm lấy tay Trần Tĩnh An, nói, vạn vật trên đời đều có tương sinh tương khắc, không còn cách nào khác. Thẩm Liệt đời này xem ra phải cam lòng gục ngã trong tay Trần Tĩnh An rồi. Cách chương.